xuất hiện hai người, tất cả đều là nam thiên giới tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, một là cùng Cổ gia nổi danh ẩn thế thế gia ông tổ nhà họ Lữ Lữ Đăng Vân, một cái khác chính là nam thiên giới tiếng tăm lừng lẫy trận đạo thế gia Chu gia cao thủ, ông tổ nhà họ Chu Chu Sâm. Hai đại cường giả, đều là nửa bước tôn giả, lại toàn đều tụ tập ở đây. Cái này phiền toái, Tình Tuyết Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, hắn và Tình Tuyết Địa hai người vốn là dự định chém giết Cổ Trường Thiên, giết gà dọa khỉ tại chỗ lập uy, ai có thể đều không ngờ rằng, thần cốc vực trong, chẳng những có Cổ gia người, thậm chí ngay cả Lữ gia cùng Chu gia cao thủ cũng ở nơi đây. Tại sao có thể như vậy? Không đúng, đột nhiên thì Tình Tuyết Thiên trong lòng cả kinh, hoảng sợ nhìn trước mắt ba người, bọn họ trước chọn chúng thần cốc vực xuất thủ trừ bởi vì Cổ gia duyên cơ bên ngoài, cũng là bởi vì thần cốc vực là nhất tới gần phong tuyết vực thiên vực một trong, đồng thời cùng Tình Tuyết thế gia tổ địa gần nhất thích hợp nhất ra bất ngờ xuất thủ. Nhưng đồng dạng, theo thần cốc vực xuất phát cũng dễ dàng nhất đối phong tuyết vực Tình Tuyết thế gia tổ địa hành động. Các ngươi mục tiêu là ta Tình Tuyết thế gia tổ địa. Tình Tuyết Thiên kinh sợ nói ra. Hừ, không ngờ bị ngươi xem đi ra, rõ là thiên tính toán không phải người tính a, Cổ Trường Thiên xóa đi khóe miệng tiên huyết cười ha ha nói. Thật, bọn họ Cổ gia cùng Lữ gia còn có Chu gia đã sớm trong bí mật thương lượng xong, ba gia tộc lớn liên thủ thứ nhất tiến công Tình Tuyết thế gia tổ địa. Bởi vì, bọn họ tỉ mỉ tìm hiểu qua tin tức Tình Tuyết thế gia lão tổ Tình Tuyết Cổ Hoa xác định ngã xuống, trừ Tình Tuyết Cổ Hoa ở ngoài, Tình Tuyết thế gia đã không có thứ hai tôn cảnh cao thủ, chỉ là bởi vì kiêng kỵ Tình Tuyết thế gia thực lực, bọn họ liên tục tiềm phục tại đây, không dám tùy tiện xuất thủ a, có ai nghĩ được Tình Tuyết thế gia cương nhiên chủ động tìm tới bọn họ, cứ như vậy, bọn họ bị ép xuất hiện. Mà thông qua Tình Tuyết Thiên cùng Tình Tuyết Địa điên cuồng xuất thủ, cũng để cho Cổ Trường Thiên trong nháy mắt hiểu được Tình Tuyết thế gia xác định đã xa vào cực khó khăn tình trạng, bằng không đối phương căn bản không cần vội và như thế giết gà dọa khỉ. Đồng thời, Tình Tuyết Thiên cùng Tình Tuyết Địa cùng với Tình Tuyết thế gia gia chủ nhóm cao thủ cư nhiên rời khỏi Tình Tuyết thế gia tổ địa, ngược lại tiến vào thần cốc vực, mất đi Tình Tuyết thế gia tổ địa bảo hộ Tình Tuyết Phục Thiên, những người này, dĩ nhiên trở thành trên thớt thịt cá. Không chỉ là Tình Tuyết Thiên bọn họ nghĩ tới chỗ này, lúc này thông qua tham chắc nghi quan sát được nơi đây chiến đấu hắn rất nhiều thế lực cũng đều lộ ra vẻ kinh sợ. Này Cổ gia thật sâu tâm cơ, thật là đáng chết a, ở tại bọn hắn những thế lực này vẫn còn ở trong bí mật thăm dò Tình Tuyết thế gia thời điểm, Cổ gia cùng Lữ gia cùng với Chu gia lại đã thiết kế xong tính toán, chuẩn bị đánh Tình Tuyết thế gia tổ địa. Nếu như không phải Tình Tuyết thế gia chủ động xuất kích, có lẽ đợi đến Cổ gia bọn họ đánh Tình Tuyết thế gia tổ địa thời điểm, bọn họ này nhân tài có thể nhận được tin tức, mà đến lúc đó, tất cả liền đều muộn. Đáng chết a, cóc chuyện audio.com. Tức khắc rất nhiều Tình Tuyết thế gia thế lực chung quanh tức khắc lo lắng, ào ào bắt đầu huy động bản thân thế lực muốn tập hợp trước tiên đi tới phong tuyết vực, quyết không thể để cho Cổ gia, Lữ gia cùng Chu gia đơn độc chiếm tiện nghi. Ấn thế thái thượng trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Tình Tuyết Phục Thiên bí mật truyền âm nói, thần sắc kinh sợ. Bọn họ chủ động xuất kích tuy là đoán được Cổ gia mưu mô, nhưng cũng đưa tới, bọn họ những người này bại lộ ở chỗ này. Trước tiên lui hồi tổ địa lại nói, Tình Tuyết Thiên lập tức truyền âm, ngữ khí ngưng trọng, loại thời điểm này còn muốn hủy diệt Cổ gia, giết gà dọa khỉ là căn bản không có khả năng, việc cấp bách là rời đi nơi này, bảo trụ Tình Tuyết thế gia sinh lực. Ha ha, chư vị, nếu đến, hà tất đi vội vã đây. Cổ Trường Thiên cười ha ha, sau đó bỗng nhiên động oanh, mang theo Cổ gia cao thủ trong nháy mắt đánh tới. Động thủ, Chu Sâm cùng Lữ Đăng Vân hai đại nửa bước tôn giả cao thủ cũng động oanh, vô tận trận đạo dâng lên, Chu Sâm dẫn động vô tận trận quang, đem vùng thế giới này phong tỏa, Tình Tuyết thế gia người tức khắc cảm giác được cả người trầm xuống, xa vào trong trận pháp, trở thành đợi làm thịt cừu con. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.